Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322. Sinh khí tự nhiên. Tự nhiên không sai gật gật đầu, sau đó nhìn hướng thanh niên, nói ra: "Ngươi qua đây, ta có lời hỏi ngươi." Thanh niên cung cung kính kính cùng sau lưng Tự Nhiên. Thanh Phong Sơn bên trong địa ngục cửa vào, có tinh thú xâm lấn sao? Tự Nhiên nhìn về phía hắn hỏi. Tạm thời không xác định, thanh niên lắc đầu, nói, lần này, chúng ta là vì một con ăn người lão hổ mà đến. Con cọp này giống như biến dị, lại có dài 7-8 mét độ, dài 7-8 mét lão hổ. Tự Nhiên híp híp mắt, nói, người xác định không có nhìn lầm. Ta được đến tin tức sẽ không ra sai, thanh niên nói ra. Ta hoài nghi con cọp này hẳn là ăn tinh thú thịt biến dị, cho nên mới có thể lớn đến từng này, thanh niên tiếp tục nói. Tự Nhiên khoát khoát tay, nói, tốt, ta biết, ta sẽ lên núi một chuyến. Tự Nhiên lông mày cau chặt, chẳng lẽ thật là mình lần trước thả đi đầu kia lão hổ ăn người, chính mình tùy ý nó ăn tinh thú mới biến dị, như vậy chẳng phải là nói chết đi mười mấy người còn cùng chính mình có quan hệ. Đại nhân, chúng ta nhận được tin tức con hổ kia đã bị đánh thương tổn, thì vào thời khắc này. Thanh niên giống như là tiếp vào tin tức gì, nói với Tự Nhiên. Ta biết, Tự Nhiên nói ra. Sau đó linh giác tản ra, to lớn linh giác bao phủ toàn bộ Thanh Phong Sơn, rất nhanh liền tại hơn 10 dặm có hơn, một mảnh trống trải địa phương, nằm thẳng một cái thụ thương lão hổ, Tự Nhiên vụt lên từ mặt đất, đồng thời tế ra Thanh Phong kiếm, siêu một tiếng, thì biến mất tại thanh niên trước mặt. Thanh niên vốn là quay đầu lại nhìn một chút, kết quả quay đầu trở về, liền phát hiện Tự Nhiên đã không thấy, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn lấy không có một ai trống trải địa phương. Hơn 10 dặm khoảng cách, Tự Nhiên vẻn vẹn dùng 2 phút đồng hồ liền đến. Con cọp này rõ ràng biến dị, mà lại có hơn 10 cái nhân mạng, giết đi. Cái này con cọp uy hiếp lực đã cùng tinh thú không sai biệt lắm, nhất định phải giết chết, vây công đầu này biến dị lão hổ. Hết thảy có 4 cái cấp 3 gen chiến sĩ, bên trong một cái còn bị thương, nhìn lấy nằm trong vũng máu hấp hối biến dị lão hổ, lộ ra cừu hận thần sắc. Tốt, đã tất cả mọi người cho rằng cần phải nên giết thì giết. Cầm đầu một vị tựa hồ là người dẫn đầu nói ra, sau đó giơ lên một cái hình thoi vũ khí nhắm ngay lão hổ. Hắn cao giơ cao lên trong tay vũ khí, sau đó hung hăng đâm về lão hổ vị trí hiểm yếu. Bất quá đúng lúc này, hắn vũ khí sắc bén trên ngọn mặt, một tầng linh lực lan tràn, ngăn cản hình thoi vũ khí hạ lạc, đồng thời không trung truyền đến một thanh âm, dừng tay. 4 người đồng thời quay đầu, thì cảm thấy hoa mắt, không trung đứng đấy một vị khí độ bất phàm thanh niên. Thanh niên chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình thản nhìn lấy 4 người bọn họ. Ngươi là ai? 4 người có chút cảnh giác nhìn lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên không để ý đến bọn họ, mà chính là từng bước một từ không trung rơi xuống, đi tới nơi này con cọp trước mặt. Lão hổ một đôi mắt hổ giống như nhận ra Tự Nhiên, lộ ra thần sắc kích động, phát ra hữu khí vô lực gào thét thanh âm. Tự Nhiên vươn tay, bao trùm tại lão hổ cái kia thật sâu trên vết thương. To lớn linh lực rót vào bên trong, chỉ thấy cái kia vết thương đang nhanh chóng khép lại, mà hắc hối lão hổ dần dần tinh thần. Ngươi đang làm gì? Tự Nhiên cứu trợ thụ thương lão hổ. Ngay bên cạnh 4 cái ẩn long thành viên vô cùng bất mãn, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Tiểu gia hỏa, ngươi thương không nhẹ a. Tự Nhiên vẫn không có để ý tới 4 người, mà chính là liên tục không ngừng rót vào linh lực chữa trị lão hổ bề ngoài vết thương. Rất nhanh, nằm trên mặt đất lão hổ như cùng sống tới một dạng. Vậy mà từ dưới đất đứng lên, bốn cái ẩn long thành viên, nhìn đến lão hổ đứng lên, đều cảnh giác lui lại mấy bước. Phải biết bốn người bọn họ, thế nhưng là khổ chiến rất lâu, mới khiến cho cái này biến dị lão hổ thụ thương. Mà bây giờ lão hổ lần nữa khôi phục tới, chờ lát nữa rất có thể lại có một cuộc ác chiến. Mà lại bọn họ còn không biết, cứu chữa lão hổ thanh niên thần bí, đến cùng là địch hay là bạn, tại sao muốn cứu lão hổ, mà lại hắn dùng biện pháp gì cứu lão hổ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền để trọng thương ngã gục lão hổ một lần nữa sống tới. Giống biến dị lão hổ bị tự nhiên cứu sống về sau, ánh mắt hung quang bắn ra bốn phía, tiếng hổ gầm khí thế mười phần, chấn động sơn lâm, thật có một loại lão hổ rừng rậm vương giả khí khái. Lão hổ một đôi sắc bén hai con ngươi, chừng lấy để nó thụ thương bốn người, hướng bốn người gào thét một tiếng. Bốn cái ẩn long đội thành viên nắm thật chặt vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn lấy lão hổ, im miệng. Tự nhiên một bàn tay tát tại hổ trên đầu, lão hổ nhất thời chỗ nào bẹp ngang một tiếng, một đôi mắt hổ không hiểu nhìn lấy tự nhiên. Ta cứu ngươi không phải để ngươi tiếp tục ăn người, ngươi chẳng lẽ còn muốn thụ thương? Tự nhiên chừng lấy biến dị lão hổ nói ra. Cái này con cọp vốn là nắm giữ cực cao linh trí, thôn phệ tinh thú thịt về sau biến dị, linh trí lại lần nữa gia tăng, dễ như trở bàn tay liền nghe hiểu tự nhiên lời nói. Lão hổ nhiếp tại tự nhiên uy tín, cúi đầu gào thét một tiếng, vẫn như cũ dùng một đôi phẫn nộ mắt hổ chừng lấy phía trước để nó thụ thương kém chút chết đi nhân loại. Nói đến, vẫn là lần trước ta dung túng ngươi, để ngươi ăn tinh thú thịt, không phải vậy ngươi cũng sẽ không biến dị, hơn nữa còn ăn người. Chờ ta hiểu rõ ràng về sau, ta sẽ đích thân giết ngươi. Tự nhiên nhìn lấy đầu này đại lão hổ, thở dài một hơi nói ra. Đối ở trước mắt cái này con cọp, tự nhiên thật sự là vừa hận lại tức, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rõ ràng đều là khai linh trí, mà lại linh trí không thấp, liền hẳn phải biết nhân loại có cùng loại với chính mình dạng này cao thủ. Vì sao còn muốn ăn thịt người, đây không phải muốn chết sao? Chính mình tuy nhiên yêu thích cái này con cọp, dù sao nó ăn hơn 10 người, mà lại chính mình là nhân loại, chính mình đồng loại bị ăn. Tự nhiên là không có bất kỳ cái gì lý do bảo vệ cái này con cọp. Vô luận như thế nào, tự nhiên đều đứng tại ý bên này. Nếu như cái này con cọp thật ăn dân chúng vô tội, tự nhiên sẽ trực tiếp thân thủ giết nó. Ba, tự nhiên càng nghĩ càng giận, một bàn tay tát tại đầu hổ phía trên. Cái này con cọp một mặt ủy khuất nhìn lấy tự nhiên, không biết mình chỗ nào lại gây tự nhiên sinh khí. Các hạ, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn cứu súc sinh này? Ngươi không biết súc sinh này hại mười nhiều cái mạng sao? Một cái ẩn long thành viên thần sắc bất thiện nhìn lấy tự nhiên nói ra. Ta làm việc cần hướng ngươi bàn giao. Tự nhiên đã đứng đầu, ánh mắt nhìn thẳng mở miệng nói chuyện thanh niên, to lớn uy áp bao phủ tới. Cái này vừa mới chỉ tự nhiên thanh niên, trên mặt bỗng nhiên dâng lên kinh khủng trên thân thể đang run rẩy. Giờ phút này hắn cảm giác giống như là có một tòa núi lớn áp ở trên người hắn, áp hắn không thở nổi. Đúng lúc này, rất thưa thớt thanh âm truyền đến, chỉ chốc lát sau, mười mấy cái cảnh sát cùng mấy cái ẩn long thành viên đi tới nơi này. Ẩn long thành viên cũng biết tinh thú tồn tại, nhìn đến lớn như thế lão hổ, đến không có cái gì kinh ngạc biểu lộ, đến mức cảnh sát chưa từng gặp qua tinh thú, lần đầu nhìn đến lớn như vậy lão hổ, hít sâu một hơi, cái này con cọp cũng quá lớn a, lần đầu gặp lớn như vậy vóc. Một cái tuổi trẻ cảnh sát trợn mắt hốc mồm nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.